Chương 2923, 10.000 đạo thiên địa chi lực lúc này, tại Trần Phong thể nội, Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương vận chuyển, liên tục không ngừng Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của hắn. Nhưng không có quán thâu nhập cái kia bảy trong ngày, mà là dọc theo Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương lộ tuyến vận chuyển. Bột một tiếng, tại Trần Phong thân thể bên cạnh, một cái tranh sắc thiên địa chi lực hóa thành ngọc giản bỗng nhiên ở giữa xuất hiện. Ngọc giản này, quang hoa lưu chuyển, tranh sắc bên trong, còn mang theo từng tia kim sắc. Nhìn, so còn lại tranh sắc thiên địa chi lực cũng cao hơn quý hoa Mỹ, đây chính là Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa ngưng kết mà thành ngọc giản, so trước đó phẩm chất cao hơn nữa. Sau một lát, ước chừng cũng chính là thời gian một nén nhang, lại là một cái ngọc giản xuất hiện. Trần Phong liên tục không ngừng hấp thu Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, liên tục không ngừng hóa thành ngọc giản này, quay chung quanh tại hắn thân thể bên cạnh. Trần Phong nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, không ngừng hấp thu. Mà ở bên cạnh, Chân Long năm rắn thú lòng tràn đầy kính ý nhìn lấy hắn. Trần Phong hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục, trời sắp chạng vạng tối thơ ý điếm, vang một tiếng, cái này đầu cự thú thân thể trực tiếp hóa thành vô số ánh sáng nhân diệt, đã là bị Trần Phong hấp thu hầu như không còn. Mà theo hắn hấp thu, bột một tiếng nhẹ vang lên, tại Trần Phong thân thể bên cạnh, lại là một cái tranh sắc ngọc giản xuất hiện. Mà mai ngọc giản này, đã là Trần Phong thân thể chung quanh đệ bát ngàn cái ngọc giản. Trần Phong đỗng nhiên ở giữa mở to mắt, đứng dậy, nhìn cùng với chính mình thân thể tuần địa chuyển vật liệu quân cái này 8.000 mai tranh sắc ngọc giản, miệng góc lộ ra một vòng ý cười. Cái này đầu cự thú, cho ta cung cấp dòng dã 2.000 nở đạo tranh sắc thiên địa chi lực. Hiện tại, thiên địa của ta chi lực đã khoảng chừng 8.000 nói ta cảm giác, tuy nhiên vẫn không thể cùng Hắc Sơn lão tổ đánh đồng. Nhưng là cả hai chênh lệch lại là càng ngày càng nhỏ. Trần Phong cười ha ha, vỗ vỗ Chân Long năm rắn thú đầu, nói ra, đi thôi, chúng ta hiện tại lại đi tìm mục tiêu mới. Trần Phong mục tiêu, là tại mấy ngày bên trong, liền đạt tới 10.000 đạo thiên địa chi lực. Chân Long năm rắn thú nghe thấy Trần Phong câu nói này về sau, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia do dự. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn liền điểm đầu, mang theo Trần Phong lại một lần nữa rời đi. Trần Phong cũng không có chú ý tới hắn vừa rồi lưu lộ ra ngoài cái kia một chút do dự. Chân Long năm rắn thú không để cho Trần Phong thất vọng, tuy nhiên lần này tìm kiếm thời gian hơi trường, dùng trọn vẹn 3 canh giờ. Nhưng bọn hắn vẫn là tại dãy núi kia chỗ sâu nhất, tìm tới chính mình mục tiêu. Dãy núi này chỗ sâu nhất chính là một ngọn núi cao, độ cao đạt tới vạn mét khoảng trường. Cái này ở bên ngoài căn bản cũng không tính là gì, so cái này ngọn núi to lớn chỗ nào cũng có. Nhưng là đây là La Hán bí cảnh A, ở cái này tiểu trong tiểu thế giới, đây đã là cao lớn nhất tồn tại. Cái này tòa ngọn núi to lớn trước đó, một đầu kim sắc cự long đang bàn ở nơi đó, tựa hồ tại ngủ. Trần Phong vừa một lại tới đây, hắn lập tức chính là mở to mắt, tinh thần vô cùng nhìn chằm chằm Trần Phong, trong ánh mắt lóe ra đến nồng đậm đề phòng chi ý. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, gia hỏa này, thực lực không kém nha, so ban nãy đầu cự tượng tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, ta như thế nào lại e ngại Trần Phong trực tiếp nào tới. Sau một canh giờ cái này, đầu kim sắc cự long đã mất đi hô hấp. Mà Trần Phong phong thì là bắt đầu cấp tốc hấp thu. Cái này đầu kim sắc cự long, so vừa rồi cái kia đầu cự tượng, thực lực còn phải cường đại hơn một chút, có thể vì Trần Phong cung cấp thiên địa chi lực cũng là càng nhiều. Trần Phong dòng dã hấp thu 3 canh giờ. Rốt cục, sau 3 canh giờ, vang một tiếng vang. Cái kia kim sắc cự long trực tiếp biến mất, mà Trần Phong thân thể chung quanh cái kia tranh sắc thiên địa chi lực, thì là lại nhiều một no ý lúc này, Trần Phong thân thể chung quanh cái kia tranh sắc thiên địa chi lực, đã là đạt đến dòng dã 10.000 no ý 10.000 đạo tranh sắc thiên địa chi lực, quay chung quanh tại Trần Phong tuần bốn phía, sáng chói vô cùng, quang huy chiếu rọi. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ mê say, vươn ra hai tay, thật dài hút miệng khí, hắn nhẹ giọng tự nói, ta hiện tại, đã có được 10.000 đạo tranh sắc thiên địa chi lực, không biết đạo khi ta đạt tới bát tinh vũ hoàng đỉnh phong, bước vào cửu tinh vũ hoàng thời điểm, có thể có bao nhiêu tranh sắc thiên địa chi lực, có thể rèn đúc bao nhiêu thần nguyên, cái này nhưng quyết định ta tương lai có thể có được cường đại cỡ nào thần nguyên a. Hắn nắm chặt quyền đầu, ta nhất định không có vấn đề. Trần Phong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mỉm cười nói đến, đi à, Chân Long năm rắn, lại đi tìm nó yêu thú của hắn. Trước đó Trần Phong mỗi một lần dạng này hạ mệnh lệnh thời điểm, chân long năm rắn thú ngay lập tức sẽ mang theo hắn đi tìm nó yêu thú của hắn. Nhưng lần này, lại là xuất hiện ngoại lệ. Trần Phong nói xong câu đó về sau, chân long năm rắn thú lại là động cũng không có động. Trần Phong sững sờ, hỏi, thế nào chân long năm rắn thú lắc lắc đầu, sau đó cái kia cự đại móng vuốt lại chỉ hướng phương xa, sau đó cơ cơ móng vuốt. Thế là, Trần Phong lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, nói ra, ý của ngươi là, cái này con yêu thú đã là sau cùng một con yêu thú rồi, cái này con yêu thú về sau. Toàn bộ La Hán bí cảnh bên trong chỉ có ngươi một người chân long năm rắn thú lập tức bỗng nhiên điểm đầu, chỉ bất quá hắn thời điểm gật đầu, trong ánh mắt nhưng vẫn có một vài bi thương, ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong lập tức hiểu hắn là có ý gì, không khỏi cười ha ha một tiếng, ngươi cái này ngốc ra hỏa à, nghĩ gì thế, ngươi có phải hay không coi là, không có những yêu thú khác về sau ta liền sẽ chém giết ngươi, ngươi tên ngu ngốc này, cũng không tránh khỏi quá thấp nhìn ta Trần Phong. Ta Trần Phong như thế nào lại làm loại sự tình này, hắn dùng lực vuốt vuốt chân long năm rắn thú đầu, cười ha ha nói, ngươi liền an tâm đi theo đúng là ta, yêu thú không có liền không có, chân long năm rắn thú lập tức nín khóc mỉm cười, cái kia đầu to tại Trần Phong trên thân thể dùng sức cọ lấy. Trần Phong cười ha ha. Mặc dù nói không có những yêu thú khác có thể hấp thu, Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, nhưng là hắn kỳ thực mục đích của chuyến này đã đạt đến. Hắn tranh sắc thiên địa chi lực từ 6.000 đạo biến thành 10.000 nói, thực lực có thể nói là có tăng lên cực lớn. Hiện tại ra ngoài giao đấu Hắc Sơn lão tổ, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, Trần Phong vẫn là muốn càng bảo hiểm một số thôi. Trần Phong nhìn phía xa, trong lòng đống nhiên nhất động, nói ra, đã như vậy thì mang ta đi cái này là hàn bí cảnh tận đầu xem một chút đi. Trần Phong rất rõ ràng, cái này là hàn bí cảnh tận đầu nhất định còn có lấy bí mật. Mặc dù nói yêu thú không có, nhưng là còn lại chân long năm rắn thú lập tức mang theo Trần Phong, hướng về cự lớn ngọn núi bên trên mà đi. Hắn không có phi hành, mà là lựa chọn từng bước một đi lên, trong ánh mắt hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn biết mình không có đoán sai, tại cái này là hắn bí cảnh tận đầu, một nhất định có thứ không tầm thường. Sơn Phong cũng không cao, tuy nhiên hai người bọn hắn là từng bước một đi lên. Nhưng là rất nhanh QNZ liền đi tới đỉnh núi. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.